Vợ Boss là thần y, chương 52, âm mưu bất thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hai chị em đang ngồi chờ trên ghế đá, bỗng nhiên xuất hiện một đám con trai đang đi lại gần hai người. Hạ Ninh nhíu mày, chắc chắn đám người này không có ý tốt. Mèo con, đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em là Nam Nhi, em sẽ bảo vệ chị yên tâm. Mèo con vỗ ngực mình, ánh mắt cương nghị nhìn Hạ Ninh. Hạ Ninh giờ khóc giờ cười với thằng bé, lại nghĩ thằng bé này cũng đáng yêu quá rồi. Nữ thần Hạ Ninh phải không? Em đúng là đẹp hơn rất nhiều so với trong ảnh đấy, cái tên khốn kiếp nào lại chụp em xấu như vậy chứ? Một tên ánh mắt hạ lưu nhìn Hạ Ninh, em gái bé nhỏ, đi chơi cùng bọn anh không? Bảo đảm bọn anh sẽ làm em vui vẻ đấy. Một tên khác giơ tay muốn chạm vào Hạ Ninh, nè các anh xem tôi chết rồi phải không? Mau cút xéo cho tôi. Mèo con đứng lên ghế đá, một tay chống nạnh, một tay đánh vào cái tên đang giơ tay ra muốn chạm vào Hạ Ninh. Nè, nhóc con đi chỗ khác chơi cho các anh nói chuyện với em gái nhỏ này. Một tên khác nhíu mày nói với mèo con, cái thằng quỷ nhỏ mày dám đánh tao, muốn chết à? Tên vừa bị mèo con đánh vào tay mắng. Mèo con ngoan, không được lộn xộn, để chị giải quyết. Hạ Ninh bế thằng nhóc ngồi ra sau lưng mình, các anh nói đi, các anh muốn gì? Hạ Ninh vừa nói vừa đưa tay vào túi nhỏ bên hông. Ở phía sau cái cây cách đó không xa, một cô gái đang cầm điện thoại quay lại cảnh này. Cô cười lạnh, Hàn Trì, cậu thích con nhỏ lẳng lơ này sao, được, mình sẽ cho cậu xem bộ mặt thật của nó. Đúng vậy, mấy tên này cũng không phải sinh viên gì, chỉ là đám lưu manh ở phố đèn đỏ. Cô đã bỏ ra không ít tiền để thuê bọn chúng đến đây. Tối nay là hoạt động chào đón tân sinh viên, có rất nhiều người tham gia, cô đã kêu đám người này, mai phục. Sẵn ở rừng cây nhỏ cạnh con đường nhỏ lối vào ký túc, cô sẽ chờ cho đến khi chắc chắn vào giờ này sẽ không còn ai đi ngang đây, cô sẽ giả vờ khó chịu đi vào lôi kéo con nhỏ Hạ Ninh kia cùng về ký túc với cô, đợi đến khi hai người đi tới chỗ đám người kia mai phục, cô sẽ giả vờ đau bụng chảy thật nhanh vào ký túc trước. Kế hoạch đã được cô tính toán kỹ lưỡng, nhưng không ngờ chưa kịp đợi cô đi vào lôi kéo con nhỏ đó đã tự dẫn xác đến, đúng là trời cũng giúp cô, nhưng giữa đường lại lòi đâu thêm thằng nhóc, nhưng không sao, chỉ là một tên nhóc con, cô không tin đám người đó giải quyết không được, chỉ cần bọn họ đánh ngất thằng bé, rồi ép con nhỏ Hạ Ninh uống thuốc kích dục cùng với thuốc lắc, sau đó lôi nó vào rừng cây bên cạnh vui vẻ với nó. Còn cô chỉ cần đứng từ xa quay lại là được, cô sẽ cho Hàn Trì xem cảnh trong rừng cây, để cậu ta có thể thấy được con nhỏ Hạ Ninh này ti tiện, bẩn thỉu như thế nào. Càng nghĩ cô càng hả hê, rồi chăm chú xem tình hình trước mặt, em gái xinh đẹp đừng căng thẳng, các anh chỉ muốn vui vẻ với em chút thôi. Một tên dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn Hạ Ninh, nào nào, ở đây anh có hai viên kẹo cực kỳ ngon nha. Em có muốn ăn không? Một tên đưa hai viên thuốc màu trắng nhỏ đến trước mặt Hạ Ninh. Hạ Ninh biết bọn chúng sẽ chẳng tốt lành đến mức tặng kẹo cho cô. Chị đừng ăn, bọn họ là người xấu, bà em nói đừng ăn gì của người xấu đưa. Mèo còn kéo góc áo Hạ Ninh, em mau bịt mũi miệng lại, khi nào chị kêu mèo con thì em nín thở lại nhé. Hạ Ninh khom người nói nhỏ vào tai mèo con, tại sao vậy chị? Mèo con khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời Hạ Ninh. Ngoan, lát nữa em sẽ biết, nè em gái xinh đẹp, nếu em không muốn tự mình ăn hay là các anh đút em ăn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi bọn chúng tiến gần Hạ Ninh, vừa định bắt lấy Hạ Ninh ép cô ăn hai viên thuốc thì nghe cô hét lên. Mèo con, rồi sau đó xịt cái gì đó về phía bọn chúng, chưa kịp phản ứng lại động tác của cô thì một đám đã hôn mê ngã tại chỗ. Mèo con trợn mắt há mồm nhìn Hạ Ninh, sau đó giơ ngón cái với cô. Chị đỉnh thật đấy. Một người khác cũng không khác gì phản ứng của mèo con, thậm chí còn ngạc nhiên đến mức bất động. Chuyện này là thế nào? Làm sao có thể, Thái Vi Vi khó tin nhìn tình hình trước mặt, được lắm Hạ Ninh, coi như mày giỏi, tao đã xem nhẹ mày rồi, lần này coi như mày may mắn, nhưng lần sau. Thái Vi Vi nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó mỉm cười lạnh lùng quay lưng rời đi. Chị à, cái này có khiến bọn chúng chết luôn không? Mèo con tò mò hỏi Hạ Ninh, không đâu, chỉ khiến bọn chúng ngủ say 2 đến 3 tiếng thôi. Hạ Ninh mỉm cười nhìn cậu nhóc. Vậy à, vậy để lát nữa ba em đến, em sẽ nói với ba kêu người bắt hết bọn chúng lại, bỏ tù bọn chúng. Mèo con hừ lạnh nói, ừ cũng được, mèo con em thật đáng yêu. Hạ Ninh cảm thấy biểu cảm giận dữ của cậu nhóc rất đáng yêu, nên nhịn không được véo nhẹ má cậu bé. Cách chương.